Hoa hồng đỏ túy phong lâm. Chương 81, khó xa ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phuong, Bơ Chi, đêm nay vô cùng yên tĩnh. Dọc theo đường đi Liễu Tư Dực bao nhiêu lần muốn nói lại thôi. Không nỡ phá hỏng vẻ đẹp tản bộ trong tuyết của hai người. Mấy năm nay, rất ít khi có thể tay trong tay, nhàn nhã đi dạo như vậy. Rất hy vọng con đường phía trước kia không có điểm cuối, cho các nàng vẫn có thể đi tiếp. Không có quá nhiều lời nói, có thể đọc hiểu dụng tâm phía sau trầm mặc. Sau khi ở bên nhau, Lăng Thiên Dục chỉ phát ra tình cảm, cũng không nói ra phiền não và khốn cảnh. Cô chỉ nguyện trong thời gian ở bên nhau, chỉ thuộc về nhau. Nhưng Liễu Tư Dực vẫn tâm sự nặng nề, vẻ mặt u sầu. Nàng rơi vào vòng xoáy cảm xúc, không thể thoát ra, bởi vì trạng tình không tốt. Về đến nhà nàng liền đi rửa mặt. Lăng Thiên Dục đứng trong sân, ngắm tuyết rơi, không khỏi thở dài. Nhiệt độ trong sân lạnh và nhiệt độ trong phòng hình thành tương phản cực lớn. Lăng Thiên Dục run rẩy, vừa vào tới trong phòng liền nghe thấy Liễu Tư Dực gọi cô. Thiên Dục, đến đây đến đây. Cô đi tới cạnh cửa hỏi, sao vậy, kinh nguyệt đến rồi? Lăng Thiên Dục quay đầu nhìn thoáng qua lịch trên tường, rõ ràng hẳn là còn có vài ngày nữa. Tại sao lại đến sớm vậy? Chờ chút, lập tức đưa cho em. Nghe nói tâm trạng không tốt sẽ dẫn tới rối loạn nội tiết, cũng sẽ tạo thành kỳ kinh nguyệt không chính xác. Cái này tựa như một loại dấu hiệu lo âu. Quả nhiên chuyện gần đây đối với nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Còn tiếp tục đè nén như vậy, sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng không vui. Lăng Thiên Dục tìm một miếng dùng ban đêm đưa qua, rồi ngược lại vào phòng bếp. Cô nhớ rõ trong phòng bếp có gừng tươi và đường đỏ. Bình thường ngày đầu tiên và ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt rất dễ đau bụng kinh. Liễu Tư Dực vừa đến kỳ kinh nguyệt, cô liền rầu rĩ, loại đau bụng kinh do tử cung lạnh gây ra, không thể trị liệu, phải điều trị thật tốt. Nhưng đa số thời gian cô đều không có thời gian chăm sóc Liễu Tư Dực. Có đôi khi cảm thấy, trải qua cuộc sống bình thản thật tốt, nhưng lại lâm vào cục diện tranh đấu. Còn có di nguyện của mẹ chưa hoàn thành. Đối với Lăng Thiên Dục mà nói, cô đoạt vị không phải vì tiền và quyền, mà là vì cha mẹ. Cái chết của Lăng Quốc Thao, tiếc nuối của Dư Tâm Ngữ, làm cho cô không thể bình yên trải qua thế giới hai người. Cô là tên đã lên dây, không thể không bắn. Cô lấy ra một miếng gừng, trong lòng sinh nghi hoặc, có cần cạo vỏ không? Cắt sợi hay cắt lát? Cho vào bao nhiêu là thích hợp? 10 ngón tay chưa từng chạm vào bếp núc, ở phòng bếp luôn bó tay bó chân. Cô thậm chí ngay cả dao phay cũng chưa từng cầm. Suy nghĩ lại, cô vẫn lên mạng tìm kiếm một chút, dựa theo trình tự trên mạng, từng bước, nhưng trên mạng còn nói buổi tối ăn gừng không tốt, cũng không có gừng thì hiệu quả không tốt phải không? Nếu không bỏ ít một chút, Lăng Thiên Dục có chút vụng về cắt gừng thành sợi, kết quả cắt ra hình dạng cực kỳ bất quy tắc. Không dám nhìn, cô ghét bỏ ném vào trong nồi, cho táo đỏ và đường đỏ vào, bật lửa nấu. Khó coi chính là khó coi đi, mọi việc luôn luôn có lần đầu tiên, cùng lắm thì sau này cô dần dần học, dù sao thứ này xem hiệu quả cũng không xem mỹ quan phải không? Lăng Thiên Dục tự an ủi mình, để xem lửa, cô đứng cạnh bếp ga một tấc cũng không rời. Trong lúc đó, cô gọi một cuộc điện thoại với Dư Tâm Hoan. Hai người tiến hành phân tích tâm lý Lăng Thương Thiên. Vì tránh cho Liễu Tư Dực nghe thấy, cô cẩn thận đóng cửa phòng bếp lại. Loại này tự xưng là thiên tài người. Người không thể dùng thường nhân tư duy suy nghĩ hắn. Hắn mục đích thường thường sẽ vượt qua ngươi sở liệu. Đúng rồi, hắn khuyết thiếu thơ ấu quan ái sao? Loại người tự xưng là thiên tài này, con không thể dùng tư duy của người thường để nghĩ đến cậu ta. Mục đích của cậu ta thường vượt quá dự đoán của con. Đúng rồi, cậu ta thiếu sự quan tâm thời thơ ấu sao? Có gì mà yêu với không yêu? Chú Tư thím Tư nhiều năm vì Tiểu Tam bên ngoài mà cãi vã. Từ nhỏ cậu ta đã không thích nói chuyện. Giữa người với người nếu như ngay cả trao đổi và ở chung cũng không có. Lại có tình cảm gì đáng nói. Lúc Lăng Thiên Dục nghe điện thoại, không quên nhìn xem trong nồi có sôi không. Dư Tâm Hoan ở đầu dây bên kia như có điều suy nghĩ. Nếu người cậu ta tìm không phải con, mà là Hồng Tâm, chứng minh Hồng Tâm đối với cậu ta mà nói là một sự tồn tại đặc biệt. Còn phải phán đoán cậu ta là thiện ý hay ác ý, chỉ cần biết rõ ràng giữa Hồng Tâm và cậu ta từng có quá khứ gì là được. Đó là một bước đột phá. Loại người trưởng thành thiếu quan tâm và ấm áp này, một khi bắt được một tia sáng, có thể chính là cả đời. Một tia sáng, Lăng Thiên Dục thì thào tự nói, nghe thấy nồi phát ra tiếng sùng sục, vội vàng nói, gì, con không nói với gì nữa. Nấu ăn đây à, con, nấu ăn, giọng Dư Tâm Hoan tràn ngập hoài nghi, cô cháu gái đến phòng bếp cũng không vào mà lại đang nấu ăn. À, chỉ là nấu chút trà gừng mà thôi, lạnh mà, không nói nữa, con cúp đây. Lăng Thiên Dục cúp điện thoại, lại bật lửa nhỏ hầm, dù sao cũng phải bức vị gừng và vị táo ra chứ. Không biết Tư Dực đã ổn chưa? Cô mở cửa phòng bếp, thò đầu ra nhìn, Liễu Tư Dực vừa mới sấy tóc xong đi ra. Khí sắc nàng có vẻ không tốt, một tay ôm bụng dưới, nhịn cơn đau và khó chịu, đi về phía phòng ngủ. Có phải trong nhà có một túi chườm nóng đã lâu không dùng? Lăng Thiên Dục nhớ tới mùa đông thời học sinh. Mỗi đêm mẹ đều làm cho cô một cái túi chườm nóng đặt ở trên đùi. Cô luôn nói điều hòa không ấm. Ngồi ở chỗ đó làm bài tập đi đứng dễ lạnh. Lại nói tiếp cái túi chườm nóng kiểu cũ kia. Đè ở đáy hòm đã lâu. Không biết còn có thể dùng hay không? Lăng Thiên Dục đi tới phòng ngủ nhỏ. Lục lọi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra, nhiệt độ trong phòng ngủ thích hợp, nhưng Liễu Tư Dực vẫn cảm thấy rất lạnh, nửa thân dưới lạnh lẽo, nàng ngồi trong chăn, cuộn tròn chân, đè ép bụng dưới, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình dễ chịu hơn một chút. Nàng bất lực dựa vào đầu giường, đối với suy luận của Lăng Thương Thiên vẫn còn sợ hãi. Rời đi là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Nếu Lăng Thương Bắc đã liên thủ với Thiên Dục, nàng lại càng không có nỗi lo về sau. Chỉ là hạnh phúc quá ngắn ngủi, tựa như nằm mơ, bị chính mình ép tỉnh lại. Lăng Thương Thiên tồn tại tựa như ác mộng, mỗi ngày nhắm mắt lại sẽ thấm đẫm mồ hôi lạnh dọa tỉnh. Hồng Hồng, Tiểu Hồng Hồng đến rồi đây. Lăng Thiên Dục cầm một cái túi chườm nóng màu đỏ, tươi cười dịu dàng đi tới, nhét vào trong lòng nàng. Đây là trước kia chị từng dùng qua, xem có ấm không? Liễu Tư Dực ngẩng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt, nắm túi chườm nóng ấm áp, phát hiện bên ngoài có một tầng len, phía trên còn thêu vịt con. Cái này, trông có vẻ có chút niên đại, sợi len này là mẹ thêu lên, mẹ nói như vậy sẽ không quá nóng, còn có thể giữ ấm, vẫn là đồ cũ dùng tốt, chườm nhiều năm như vậy vẫn ấm áp như trước. Liễu Tư Dực ôm vào trong ngực, lại nhích đến gần má, ấm áp vẫn rãi chui vào trong lòng. Nàng nhìn Lăng Thiên Dục, không che giấu được ý cười. Em cũng không biết chị còn có thể chăm sóc người khác. Điều em không biết còn nhiều lắm, tương lai còn dài, em cứ từ từ cảm thụ. Lăng Thiên Dục lại bận rộn không ngừng ngã ra ngoài. Nước đường đỏ hầm chắc đã sắp xong, nên mang vào được rồi. Nhìn Lăng Thiên Dục bận trong bận ngoài, tầm mắt Liễu Tư Dực dần dần mơ hồ. Cho dù cô ở bên cạnh, cho vô số quan tâm và ấm áp, chính mình vẫn giống như hãm sâu ở trong lồng giam, không thoát ra khỏi quá khứ giam cầm. Có lẽ cô đoán được, chỉ là cố ý không vạch trần. Liễu Tư Dực nắm túi chườm nóng rơi vào trầm tư, bụng dưới từng đợt đau âm ỉ. hai chân chà sát vào nhau cũng không cảm giác được nhiệt độ. Nàng đặt túi chườm ở trên bụng dưới, mới cảm giác được ấm áp. Nào, uống cái này đi. Lăng Thiên Dục cẩn thận bưng nước đường đỏ nóng hổi vào. Cô chỉ làm nửa chén, có thể giảm bớt bệnh trạng một chút là tốt rồi. Cô sợ buổi tối uống nhiều sẽ phát hỏa. Trên mặt nước đỏ thẫm nổi lên những miếng táo, mơ hồ có thể thấy được mấy sợi gừng hình dạng không đồng nhất. Chị nấu, Liễu Tư Dực có chút khó tin. Lăng Thiên Dục kiêu ngạo gật đầu. Từ giờ trở đi, nước đường đỏ của em chị sẽ lo hết. Nói gì ngu ngốc vậy? Phụ nữ mãn kinh phải tới hơn 50 tuổi lận đó. Lăng Thiên Dục ngồi ở bên giường, ôm mặt nhìn nàng, mím môi, cười nói, chẳng lẽ chúng ta sống không đến hơn 50 tuổi? Từ từ già đi thật xa xỉ. Liễu Tư Dực rũ mắt xuống, buồn bã mất mát, tương lai như thế nào? Nàng làm sao dám chắc chắn? Nguy cơ trước mắt còn chưa giải quyết. Lăng Thiên Dục ôm lấy ngón út của nàng, đầu ngón tay quấn quanh nhau, nửa rúc vào trong lòng nàng. Không xa xỉ chút nào. Em nhớ kỹ, ngoại trừ cái chết, không có gì có thể tách chúng ta ra. Thiên Dục, chị đi tắm, lát nữa hết nóng, nhớ phải uống hết. Lăng Thiên Dục hôn lên trán nàng, nở nụ cười yêu thương, cười đi về phía phòng tắm. Đường là một vị thuốc, có thể chữa khỏi đau khổ trong lòng. Đối với Liễu Tư Dực mà nói, Lăng Thiên Dục chính là vị ngọt kia. Cô đối với tất cả cái tốt của mình đều không đủ để hoàn lại. Cả đời nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có lẽ chỉ có vượt qua muôn vàn khó khăn mới có thể gặp được cầu vồng. Trong kỳ kinh nguyệt, con người vô cùng thương cảm. Sau khi nước đường đỏ ngọt ngào vào miệng, nước mắt không tiếng động của Liễu Tư Dực từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Bi thương cũng cần sức lực. Uống xong nước đường đỏ, nàng cảm thấy cơn buồn ngủ đột kích, ôm một ít chườm nóng, nằm nghiêng ngủ thiếp đi. Chờ lúc Lăng Thiên Dục rửa mặt xong đi vào, Liễu Tư Dực đang cuộn tròn thân thể làm ổ ở bên giường. Cô nghe qua một câu, người cô đơn, dùng một cái gối ôm toàn thế giới. Tại sao giờ phút này em lại bất an như vậy? Lăng Thiên Dục bám sát bên giường, thương tiếc vuốt ve lông mày đang nhíu chặt của nàng, nói mớ bên tai nàng, nếu quá khứ đã làm em khó xử như vậy, em cứ tạm thời rời đi đi, chờ chị giúp nàng xua tan khói mù, rồi trở về. Là cô đánh giá cao chính mình, cho rằng quá khứ đã qua. Liễu Tư Dực đã sớm thản nhiên chấp nhận chính mình sau khi được tái sinh. Cô không ngờ vãng tích kia khi bị người ta nhấc lên, vẫn là trăm ngàn lỗ hổng, giống như phù quang lược ảnh tan thành từng mảnh nhỏ. Đoạn quá khứ đen tối kia ở trong lòng nàng để lại ảnh hưởng kiên cố, giống như một vết thương không thể chạm đến, một khi chạm vào liền đau. Cô rất bất lực, cũng không thể làm gì. Khi năng lực không thể thay đổi tất cả, cô chỉ có thể tạm thời buông tay. Nếu như trận chiến này thắng lợi, Liễu Tư Dực sẽ lấy lại được ánh sáng. Nếu như bại, chính cô cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Lăng Thiên Dục từ từ duỗi chân nàng ra, tự mình ngủ ở đầu giường bên kia, đặt hai chân lạnh lẽo của nàng ở trên bụng, ôm vào trong lòng ngực ấm áp. Cảm giác lạnh lẽo làm lạnh trái tim của cô, nhẹ nhàng xoa bóp mờ u bàn chân của nàng. Mũi Lăng Thiên Dục bỗng dưng cay cay, hốc mắt bị cảm giác ly biệt sắp thấm ướt. Cô có thể cảm nhận được trái tim Liễu Tư Dực muốn rời đi, trong mắt tràn ra bi thương. Ly biệt là tàn nhẫn, không ai muốn trải qua, rồi lại không thể không đối mặt. Liễu Tư Dực không có lựa chọn nào khác. Nàng chậm rãi mở mắt, một giọt lệ nóng từ khóe mắt trượt xuống. Nàng cắn chặt môi dưới, cắn đến môi trắng bệch, gần như muốn rách ra chảy máu mới chậm rãi nhả ra. Có đôi khi, người buông không lại mình nhất, chính là mình. Giá trị ăn ý giữa các nàng đã cao như vậy sao? Liễu Tư Dực vui buồn lẫn lộn, cô quả nhiên cái gì cũng biết, chỉ là không nói mà thôi, là nàng không thoát ra, điều chỉnh không tốt chính mình, là nàng không thể ở trong trận đại chiến đoạt vị này giúp được Lăng Thiên Dục. Điều duy nhất có thể làm chính là không liên lụy, không còn cách nào khác. Đêm nay, tràn ngập thở dài và bất đắc dĩ, tia sáng đầu tiên xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào. Lăng Thiên Dục từ trong ác mộng bừng tỉnh, tư dực, cô đột nhiên ngồi dậy, trên giường đã trống rỗng, trong nhà yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng máy điều hòa kêu vù vù. Lăng Thiên Dục vỗ vỗ trán, chỉ cảm thấy giấc ngủ này vừa mệt vừa nặng, cô xuống giường nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng dáng Liễu Tư Dực đâu. Từ sân trước sân sau trở vào trong nhà, mới phát hiện trên bàn trà đặt một tờ giấy. Em muốn đi ra ngoài một chút, trải nghiệm một lần mùa đông không có chị. Chờ mong mùa xuân quay về, chúng ta lại cùng đi đạp thanh. Ít ỏi vài nét bút, lộ ra bao nhiêu nỗi buồn và khát vọng. Lăng Thiên Dục ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn, hung hăng xoa xoa mặt của mình. Ngay cả thở dài cũng không có sức lực, cuối cùng vẫn là rời đi. Trong nhà không nhiễm một hạt bụi, được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Trên cửa tủ lạnh có một tờ giấy tiện lợi. Uống nhiều sữa, uống ít nước ngọt, không có mì ăn liền. Thức ăn nhanh cho vào nồi hâm nóng là có thể ăn. Đi đến phòng thay đồ, tất cả áo sơ mi, vest, áo khoác ngoài đều được ủi một lần, ngay ngắn trật tự treo lên. Vườn hoa tuyết đọng ngoài cửa đã được quét sạch sẽ. Bên khung cửa dán, nhớ kỹ tuyết rơi đừng mang giày cao gót. Rốt cuộc em có ngủ không vậy? Lăng Thiên Dục cười khổ, một mình ngồi ở trong vườn ngẩn ngơ. Cô ngẩng đầu nhìn xa xa một cái, bầu trời âm u, không có một chút tia sáng. Cành cây cong cong khúc khuỷu phủ một tầng trắng bệch. Cô si ngốc nhìn tuyết rơi ào ào, lòng chìm vào trong nước đọng vô tận. Thì ra, ly biệt không có cách nào chuẩn bị trước, cho dù có chuẩn bị tâm lý. Khoảnh khắc phát hiện Liễu Tư Dực rời đi, vẫn sẽ ầm ầm sụp đổ. Cô lấy điện thoại ra, nhấn định vị, chấm đỏ trên bản đồ đang từng chút rời xa cô. Chậm rãi rời khỏi thành phố Tuyên An, cách Chương.